Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 511, Băng Hỏa Yêu Liên, trốn vào lòng đất 2. Chương 513 Băng Hỏa Yêu Liên, trốn vào lòng đất 2. Có thể nói, nếu nhìn Trường Kỳ, nguyên từ Kim Sơn mang tới chỗ tốt, chỉ sợ không kém hơn Băng Hỏa Yêu Liên. Cửa thứ tư, Giang Trần ở trong thực chiến, đột phá gông cùng xiềng xích, tiến vào địa linh cảnh, phần thu hoạch này, tự nhiên cũng không nhỏ. Hôm nay, ở cửa thứ năm, khảo hạch phúc duyên. Ngay từ đầu, liền thu thập đến nhựa cây mộng thần chi một, đây là một thu hoạch không nhỏ. Giờ phút này bị nhốt trong lòng đất, nhưng Giang Trần lại không có tuyệt vọng. Vân viêm chi hoa kia, trừ khi hỏa nha vương luyện hóa mất, nếu không Giang Trần tuyệt đối sẽ không buông tha. Sau khi sửa sang lại, Giang Trần khoanh chân, tiến vào trạng thái minh tưởng. Từ khi tiến vào địa linh cảnh, Giang Trần một mực bôn ba, khuyết thiếu thời gian minh tưởng, tu luyện các loại vũ kỹ công pháp, cũng không hoàn toàn nối tiếp với địa linh cảnh. Thông qua ba ngày này, vừa vặn dung hợp thoáng một phát, lòng đất lờ mờ, không có nhật nguyệt, ba ngày thời gian, lặng lẽ trôi qua, khi Giang Trần từ trong minh tưởng tỉnh lại, tất nhiên lại là một phen thu hoạch tràn đầy, không biết thế lửa ở ngoại giới đã tắt hay chưa. Giang Trần ở sâu trong địa tâm ba ngày, tuy tiến vào trạng thái minh tưởng, nhưng hắc ám vô tận, để cho hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác bị đè nén, phải đi ra ngoài nhìn xem, nếu như hỏa nha vương kia vẫn còn. Vân viêm chi hoa là không có hy vọng cướp lấy, ta cũng không thể lãng phí thời gian ở chỗ này. Giang Trần quyết định, ở trong lòng đất, định vị tốt phương hướng, thông qua năng lực sinh trưởng của băng hỏa yêu liên, không ngừng thăm dò trong lòng đất. Bỗng nhiên tầm đó, Giang Trần cảm giác được đất đá chung quanh ầm ầm chấn động, ở sâu trong lòng đất, vậy mà sinh ra chấn động cường đại như thế, làm cho Giang Trần hơi có chút giật mình, ý niệm đầu tiên còn tưởng là nham tương muốn phun trào. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, chấn động này, vậy mà không đến từ lòng đất, mà đến từ khu vực phía trên. Chỉ có điều, mặc dù biên độ chấn động này lớn, nhưng cách Giang Trần quá xa, bởi vậy tuy Giang Trần cảm nhận được chấn động mãnh liệt, lại không có cảm thấy nguy cơ quá độ. Chẳng lẽ, có sinh linh cường đại đi ngang qua, Giang Trần suy đoán, cẩn thận cảm thụ, Giang Trần càng thêm tin tưởng mình suy đoán. Đúng vậy, tần suất chấn động này nhanh như vậy, nhất định là có sinh linh dưới mặt đất đi ngang qua, hơn nữa còn cao tốc hành tẩu. Ở trong lòng đất có thể cao tốc hành tẩu như thế, so với tốc độ của Phệ Kim Thử Vương còn nhanh hơn. Hơn nữa điệu bộ này, như là mãnh long quá giang, thanh thế to lớn, hoàn toàn không phải phong cách cẩn thận từng ly từng tí của Phệ Kim Thử Vương. Rốt cuộc là sinh linh cường đại cỡ nào a? Trong lòng Giang Trần nghi hoặc, hắn cảm thấy có chút khó có thể lý giải. Nơi này, hẳn là địa bàn của Hỏa Nha Vương, theo đạo lý, trong lãnh địa của Hỏa Nha nhất tộc, không có khả năng có sinh linh cường đại khác xuất hiện. Thế nhưng mà, cổ chấn động kịch liệt kia, rõ ràng cho thấy đến từ sinh linh cường đại. Hơn nữa, Giang Trần có thể kết luận, đây là một loại sinh linh cường đại, có thể hành tẩu rất nhanh trong lòng đất, tuyệt đối không phải Hỏa Nha Vương. Một con Hỏa Nha Vương, đã để cho Giang Trần đau đầu rồi, nếu như thêm một con chui dưới mặt đất, như dẫm trên đất bằng, vậy mặc dù thủ đoạn của Giang Trần cao siêu, ác chủ bài vô số, chỉ sợ cũng chịu không nổi, trong lúc nhất thời. Giang Trần đình chỉ dùng băng hỏa yêu liên thăm dò, ngăn chặn tất cả khí tức, để tránh kinh động sinh linh cường đại kia. Cũng may, sinh linh cường đại kia, tự hồ tâm tư căn bản không có đặt ở nơi này, cũng không phát giác được có nhân loại trốn ở trong nham thạch. Thanh âm ầm ầm như là sét đánh, động tĩnh không ngừng, càng đi càng xa, thẳng đến biến mất. Giang Trần khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, trong minh diệt cốc này, sinh linh cường đại nhiều như thế. Võ giả thế tục đến nơi đây, kỳ ngộ tuy nhiều, nhưng phong hiểm, lại không chỗ nào không có a. Hiện tại Giang Trần xem như đã biết, vì cái gì cửa phúc duyên này không đào thải bất luận kẻ nào, này còn cần đào thải sao? Sau khi đi vào, có thể còn sống đi ra, có thể có bao nhiêu, tỷ lệ tử vong cao như vậy, còn đào thải làm gì? Hiện tại Giang Trần còn hoài nghi, 8.000 người tiến vào, cuối cùng có thể có 3.000 người đi ra sao? Bốn đại tông môn nói muốn tuyển chọn 3.000 người tiến vào tông môn, nhưng Giang Trần cảm thấy, trong minh diệt cốc này, chỉ sợ không có 3.000 người đi ra ngoài. Đương nhiên, nói như vậy cũng có chút bi quan. Những sự tình này, lại không cần ta đến quan tâm. Mỗi người có phúc duyên khác nhau, có đường đi bất đồng. Giang Trần ta, phải chuyên chú trên con đường của mình. Giang Trần nhất niệm đến đây, liền không hề suy nghĩ những sự tình kia nữa. Bất quá, sau khi trải qua chấn động lớn kia, Giang Trần càng thêm cẩn thận, dưới nền đất cũng không phải an toàn tuyệt đối. Sau lưng chấn động lớn này, nhất định là một sinh linh cường đại, tuyệt đối không kém Hỏa Nha Vương. Sinh linh như vậy, liền có thể hình thành sinh tử uy hiếp đối với mình, cho nên, Giang Trần cẩn thận là rất có đạo lý. Khu trung bộ vách núi, nơi này là một nơi hẻo lánh không ai chú ý, một cây yêu liên gạt mở khe hở nham thạch, dò xét đi ra, thân hình Giang Trần ở trong khe hở nham thạch, vừa vặn che giấu rất tốt. Thiên Mục Thần Đồng nhìn lại mọi nơi, vừa nhìn, da đầu của Giang Trần liền rung lên, bốn phía cháy đen, như là tận thế hàng lâm, hoang bại không chịu nổi. Đập vào mắt, không có một màu xanh lá, cũng không có nửa điểm sinh cơ, phản phất lĩnh vực này, đã bị thiên địa vứt bỏ, thành nơi hoang vu trong vũ trụ. Ánh mắt Giang Trần lại quăng tới vách núi có vân viêm chi hoa, vách núi kia khắp nơi hoang tàn, nào có vân viêm chi hoa gì, đáng sợ hơn chính là, vách núi kia gồ ghề, vô số khe rãnh giăng khắp nơi, giống như bị lực lượng cường đại cày qua, khe rãnh sâu tới mấy trượng, hiện trường thảm thiết như vậy, làm cho Giang Trần trợn mắt há hốc mồm, vách núi cứng rắn kia, có thể cày ra khe rãnh dài như vậy, sâu như vậy, tuyệt đối không phải lực lượng bình thường có thể làm được, người khác không nói, Giang Trần tự hỏi, mình là tuyệt đối làm không được. Ở trên vách núi đánh ra một khe rãnh không khó, khó chính là chỉnh tề như thế, sâu như thế, lớn như thế, nhìn về phía trên, căn bản không phải tận lực làm ra, mà là chỗ sinh linh cường đại đi qua, tự nhiên cày ra khe rãnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Trần kinh ngạc nhìn cảnh tượng tàn phá bốn phía, thì thào tự nói, thông qua thiên mục thần đồng của hắn quan sát bốn phía, chung quanh vách núi, căn bản không có một tia khí tức. Sinh linh cường đại gì, Hỏa Nha nhất tộc gì, phản phất chưa từng xuất hiện qua, hoặc là, phản phất những lực lượng cường đại kia, đã nương theo cảnh tượng tàn phá này biến mất, không có khả năng. Giang Trần không cách nào tin, nếu có một loại lực lượng, có thể làm cho Hỏa Nha nhất tộc lập tức biến mất, vậy loại lực lượng kia, quả thật là đáng sợ. Chương 512, Linh Thú Vương Giả Chém Giết. Chương 514 Linh Thú Vương Giả Chém Giết. Giang Trần từ trong khe nham thạch chui ra, đi trên mảnh đất khô cằn, đột nhiên có một loại cảm giác cô độc như ở giữa thiên địa, chỉ còn một mình ta, đất dưới chân khô cằn, còn có nhiệt độ sót lại, phản phất nhắc nhở Giang Trần, cảnh tượng tận thế này mới xảy ra không lâu. Giang Trần một đường đi tới, đập vào mắt đều là đất đai khô cằn. Mảng lớn rừng rậm, đã bị đốt thành tro, cây cối tàn lụi, vô số thi cốt, bị đốt chỉ còn lại khung xương, chỉ có thể từ hình dạng phán đoán, rốt cuộc là thi cốt của người, hay là thi cốt hung thú, nhìn xem cảnh tượng chỉ có tận thế mới có, trong lòng Giang Trần cũng thở dài. Đoạn đường này đi tới, chỉ là thi cốt nhân loại, ít nhất cũng có trăm bộ, đây vẫn chỉ là vùng hắn đi qua, địa phương khác không có đi, phương viên trăm dặm, số lượng tử vong, tuyệt đối vượt qua 3.000, Giang Trần tăng nhanh cước bộ, dọc theo con đường này, không có bất kỳ quấy rối, không có bất kỳ nguy hiểm, phản phất, trong phạm vi trăm dặm này, tất cả sinh linh sống, đã bị đại hỏa đốt thành tro bụi, đích thật là như vậy, Giang Trần một đường đi tới, đi 7-8 dặm, hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận dấu hiệu sinh mệnh gì. Tất cả khí tức sinh mệnh, đều tán thân trong đại hỏa, không thấy vân viêm chi hoa, cũng không thấy Hỏa Nha nhất tộc. Đến cùng xảy ra chuyện gì, trong đầu Giang Trần tràn đầy nghi vấn, bất quá hắn cũng là người rộng rãi, tuy không được vân viêm chi hoa, nhưng cũng không cảm thấy tiếc nuối gì. Hết thảy được mất, đều có phúc duyên, không có vân viêm chi hoa, hiện tại xem ra, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, lại nhìn thi cốt tùy chỗ có thể thấy được, Giang Trần cảm thấy may mắn, ít nhất, mình còn sống, sau tai nạn hủy thiên diệt địa, có thể có tư cách đi trên đường, ít nhất là một loại hạnh phúc, so với những thi cốt nằm kia hạnh phúc hơn nhiều lắm, còn sống là hạnh phúc, về phần vân viêm chi hoa, mệnh trung chú định đã không phải của mình, Giang Trần tự nhiên sẽ không quá so đo loại được mất này, mặc dù đồ vật tốt, nhưng cuối cùng không tốt bằng còn sống, lại đi một đoạn đường, Giang Trần hít hít cái mũi, triển khai thất khiếu thông linh, bỗng nhiên ở trong một đám than cốc, nghe được mùi máu tanh, mùi máu tanh này, tuy rất nhẹ, phản phất cách rất xa, nhưng mà Giang Trần lại có thể xác định, đây tuyệt đối là mùi máu tươi, võ giả đối với mùi máu tươi, là phi thường mẫn cảm, có mùi máu tanh, chẳng lẽ xuất hiện chém giết, trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm, chân men theo mùi huyết tinh kia, bước nhanh chạy đi, hỏa thiêu trăm dặm, 3 ngày 3 đêm, theo đạo lý vùng này có lẽ không có người sống. Không có người sống, thì nơi nào đến chém giết, chẳng lẽ, là Hỏa Nha nhất tộc, hoặc là có võ giả nhân loại khác xông tới, cẩn thận ngẫm lại, có lẽ cũng không đúng. Hỏa thiêu trăm dặm, một mảnh phế tích. Võ giả nhân loại may mắn còn sống, chỉ sợ lãng tránh còn không kịp, làm sao có thể dám tới đây, ân. Đó là cái gì? Giang Trần nghe được mùi máu tươi càng ngày càng nặng, trong lúc đó, Thiên Mục Thần Đồng hơi động một chút, chứng kiến phía trước vậy mà một đường nhỏ máu, dọc theo vết máu đi về phía trước, đột nhiên Giang Trần dừng bước, phía trước, ở trong một mảnh bình nguyên, trên đường đi qua, vậy mà khắp nơi nằm lấy rất nhiều thi thể của hỏa nha, mỗi một con hỏa nha, cái đầu đều lớn như một người. Nhưng giờ phút này, những con hỏa nha kia thập phần thê thảm, phản phất bị lực lượng cường đại gì đó đánh trúng, mỗi một con đều là huyết nhục mơ hồ, loại thương thế này, giống như bị vật nặng đánh trúng, có chút thậm chí bị đánh thành bánh thịt, nếu không phải hỏa nha có lông vũ hồng sắc đặc biệt, còn có cái miệng kia, chỉ sợ Giang Trần cũng nhận không ra, này dĩ nhiên là những hỏa nha không ai bì nổi lúc trước, quả nhiên là hỏa nha nhất tộc. Giang Trần rùng mình, trí nhớ ba ngày trước không ngừng hiển hiện, khi đó, những hỏa nha này là không ai bì nổi bực nào, ba ngày trước, những hỏa nha này hăng hái, không ai bì nổi, hỏa thiêu trăm dặm, ở dưới hỏa nha vương chi phối, quả thực là chúa tể của mảnh đất này, thế nhưng mà trong nháy mắt, những hỏa nha này thay ngã khắp nơi trên đất, dọc theo đường đi qua, tối thiểu không dưới 500 con, có thể thoáng cái diệt sát 500 con hỏa nha, này sẽ là lực lượng đáng sợ dạng gì. Giang Trần nhìn khắp nơi là thi thể hỏa nha, trong nội tâm dâng lên hàn ý, bất quá cái này cũng không có để cho Giang Trần dừng bước. Càng quỷ dị, Giang Trần càng muốn dò xét đến tột cùng, chim chíp, ngay lúc này, rất nhiều tiếng gáy bén nhọn, kinh động đến Giang Trần suy nghĩ. Thanh âm gáy minh này, Giang Trần cũng không xa lạ gì, là của hỏa nha phát ra, thanh âm gáy minh kia, giờ phút này nghe thập phần nôn nóng, thậm chí hốt hoảng. Hơn nữa, từ trong thanh âm phân biệt, là một nhóm lớn hỏa nha cùng kêu lên, tình huống như thế nào, Giang Trần theo thanh âm phán đoán vị trí, ước chừng phân biệt ra được, nhóm hỏa nha này, vậy mà hướng cùng một chỗ, như làm việc nghĩa không chùng bước đánh tới, nhìn tình hình kia, dáng vẻ còn thập phần lo lắng, qua đi xem, Giang Trần hạ quyết tâm, liền hướng nơi đó chạy như bay, ước chừng ngoài 30 dặm, một bình nguyên bị đại hỏa đốt cháy, lộ ra cực kỳ thê lương hoang bại. Vô số hỏa nha ở trên không vô cùng lo lắng đảo qua đảo lại, mà hỏa nha vương lần trước Giang Trần chứng kiến, giờ phút này cũng ở nơi đây. Chỉ là bất đồng lần trước, toàn thân hỏa nha vương vết thương chồng chất, trên người có rất nhiều miệng vết thương còn đang chảy máu, lông chim như hỏa diễm cũng lộn xộn, lộ ra thập phần chật vật. Giờ phút này phong phạm vương giả cũng không còn sót lại chút gì, mà chuyển biến thành bộ dáng chật vật không chịu nổi. Bất quá, mặc dù bộ dáng thập phần chật vật, nhưng hỏa nha vương vẫn hung hãn như trước, lông vũ toàn thân dựng ngược, ánh mắt hung lệ nhìn mặt đất, bướng bỉnh mà hung ác. Mặt đất, một cự thú thể tích khổng lồ, dài khoảng chừng 20-30 trượng, phủ phục trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, trong mũi nó phát ra tiếng phì phì, thở hổn hển như trâu, thổi đến tro tàn trên mặt đất bay loạn bốn phía. Con cự thú này rất khổng lồ, bề ngang vượt qua 4-5 cái bồn nước, lân giáp toàn thân đỏ bừng, từng mảnh, tản ra quang mang xích sắc dữ tợn. Xú điểu mau, bất quá là đoạt một đóa vân viêm chi hoa của ngươi, cần dốc sức liều mạng như vậy sao? Cự thú kia một bên thở, một bên gầm nhẹ hỏi. Hỏa nha vương giận dữ, thối bò sát, ngươi không biết vân viêm chi hoa này là hy vọng duy nhất để ta trùng kích thánh phẩm sao? Ngươi đoạt vân viêm chi hoa của ta, kia chính là hủy tiến giai chi đạo duy nhất của ta. Ta muốn ngươi chết, lại nuốt huyết nhục của ngươi, thôi đi. Chỉ bằng ngươi. Đời đời con cháu của ngươi, đã chết hơn phân nửa, chính ngươi cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, còn muốn giết ta. Lúc nào linh phẩm đỉnh phong dám dõng dạc, muốn giết thánh phẩm linh thú như ta, chương 513, ác chiến, tất cả có bàn tính một. Chương 515 ác chiến, tất cả có bàn tính một, cự thú kia ngữ khí khinh thường, hỏa nha vương dữ tợn cười nói, thánh phẩm linh thú. Đúng vậy, ngươi thật sự là thánh phẩm linh thú. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Dương thọ của ngươi gần hết, công lực chậm rãi tản đi. Cho nên, ngươi mới không tiếc bất cứ giá nào, đến đoạt vân viêm chi hoa của ta. Ý đồ chậm lại công lực tản mạng khắp nơi, chỉ tiếc, thực lực ngươi mạnh, huyết mạch cao, cuối cùng lại không chiến thắng được tuế nguyệt. Ngươi già rồi, ngay cả linh phẩm đỉnh phong như ta cũng giết không được. Cho nên, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Ngữ khí của hỏa nha vương tràn đầy cừu hận, tràn đầy sát ý, con cự thú này, dĩ nhiên là thánh phẩm linh thú, Giang Trần xa xa che giấu thân hình, núp trong bóng tối quan sát. Nghe hỏa nha vương nói như vậy, nhìn không được hướng nhìn lại cự thú kia, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên. Chu Lân Hỏa Tích, đây là một chi nhánh của Viễn Cổ Long tộc, trong huyết mạch có một bộ phận huyết mạch Long tộc. Tuy đại đại tương truyền, không ngừng pha loãng, nhưng với tư cách chi nhánh Long tộc, Chu Lân Hỏa Tích này ở nhiều phương diện vẫn có một ít đặc điểm của Long tộc, nói thí dụ như lân giáp trên người là hình dạng chỉ Long tộc mới có, ví dụ như tứ chi, tuy không quá giống long trảo của Long tộc, năng lực công kích còn lâu mới có thể đánh đồng long trảo, nhưng hình dạng bên ngoài cũng rất là tương tự. Đã có huyết mạch Long tộc, cho dù huyết mạch lại mỏng manh, cuối cùng cũng là huyết mạch của Long tộc, cho nên năng lực tiến hóa của Chu Lân Hỏa Tích này rất mạnh, thực lực tự nhiên cũng rất nghịch thiên. Đầu Chu Lân Hỏa Tích này đạt đến thánh phẩm, tương đương với nguyên cảnh lão quái của nhân loại, thánh phẩm nghe rất lợi hại, nhưng với tư cách huyết mạch của Long tộc, kỳ thật đầu Chu Lân Hỏa Tích này tiến hóa cấp bậc xem như tương đối thấp, mà đầu Chu Lân Hỏa Tích này mãi cho đến già chết cũng vẫn là thánh phẩm, chứng minh độ tinh khiết của huyết mạch Long tộc trong cơ thể nó đã cực kỳ bé nhỏ. Nếu không, dùng uy lực của huyết mạch Long tộc quả quyết không chỉ tiến hóa đến thánh phẩm linh thú chết già, dương thọ ít nhất đã ngoài vạn năm. Dù sao, tuổi thọ của linh thú dài hơn nhân loại nhiều lắm. Nguyên cảnh lão tổ của nhân loại, nếu không có kiếp nạn, dương thọ phổ biến có thể vượt qua 5.000 tuổi, vận khí tốt, cũng có sống qua 7-8.000, thậm chí còn có nguyên cảnh sống quá 1 vạn tuổi. Đương nhiên, tổng thể mà nói, dưới tình huống bình thường, tuổi thọ của linh thú sẽ cao hơn một chút. Mặc kệ linh thú hay nhân loại, một khi dương thọ gần hết, không thể nghịch chuyển, công lực toàn thân sẽ từ từ tiêu tán, chậm rãi thoái hóa thành phàm nhân, cuối cùng lão hủ, hai tay buông xuôi. Nghe khẩu khí của Hỏa Nha Vương, đầu Chu Lân Hỏa Tích này, hiển nhiên đã là mặt trời lặn phía Tây, dương thọ gần hết rồi, dương thọ gần hết, công lực toàn thân sẽ từ từ lui tán. Con Chu Lân Hỏa Tích kia, hiển nhiên không muốn tiếp nhận sự thực này, coi như là lão quái sống vạn năm, cũng không có khả năng lạnh nhạt đối mặt tử vong. Ở trước khi dương thọ hao hết, dầu hết đèn tắt, tổng không khỏi làm một phen dãy dụa. Giang Trần chợt nhớ tới, thời điểm mình ở chỗ sâu trong nham thạch tìm hành, không phải cảm giác được một cổ chấn động cường đại, phi tốc chạy qua sao? Hiện tại ngẫm lại, nhất định chính là con Chu Lân Hỏa Tích này hành động, mà con Chu Lân Hỏa Tích này, nhất định là hướng về phía Vân Viêm Chi Hoa. Chính là bởi vì cướp đoạt Vân Viêm Chi Hoa, nên bị Hỏa Nha nhất tộc đuổi giết, một đường chém giết đến nơi đây. Ven đường mấy trăm Hỏa Nha chết trận kia, có lẽ là do con Chu Lân Hỏa Tích này giết. Vân Viêm Chi Hoa là thiên tài địa bảo, nếu bị Chu Lân Hỏa Tích nuốt, ở trên trình độ nhất định, hoàn toàn chính xác có thể bồi bổ, chậm lại tốc độ tấn công, giảm bớt bước chân tử thần đi đến. Thế nhưng mà, đối với Hỏa Nha Vương mà nói, Vân Viêm Chi Hoa này là mệnh căn của nó, là mấu chốt để nó tiến giai thánh phẩm linh thú, bị Chu Lân Hỏa Tích cướp đoạt, tự nhiên là giận tím mặt, mang theo tất cả Hỏa Nha đuổi giết, trên đường đi không ngừng chiến đấu, cuối cùng chặn đứng Chu Lân Hỏa Tích. Song phương chém giết một hồi, rơi vào kết quả lưỡng bại câu thương, lẫn nhau đều không cách nào giết chết đối phương. Tuy Hỏa Nha Vương cường đại, có rất nhiều tử tôn, thế nhưng nó cuối cùng chỉ là linh phẩm đỉnh phong. Người của nó nhiều, tính cơ động mạnh, đây là ưu thế của nó, nhưng linh phẩm đỉnh phong đối mặt thánh phẩm linh thú, lực công kích của nó tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Cho nên, nó cũng không cách nào thoáng cái diệt sát Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích là thánh phẩm linh thú, thế nhưng mà dương thọ hao hết, cơ hồ đã đến trạng thái dầu hết đèn tắt, một thân tu vi tản hơn phân nửa. Chính là vì tu vi không bằng 2-3 thành lúc đỉnh phong, mới có thể bị Hỏa Nha nhất tộc truy chật vật như vậy. Nếu không, dùng trạng thái đỉnh phong của Chu Lân Hỏa Tích, diệt sát Hỏa Nha nhất tộc, tuyệt đối là sự tình mấy phút. Thánh phẩm linh thú, quả nhiên là không dễ chọc. Một con thánh phẩm linh thú tiếp cận dầu hết đèn tắt, cũng đủ để cho Hỏa Nha nhất tộc tử thương hơn phân nửa. Xem ra, mặc dù Hỏa Nha Vương nói hung ác, cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, Giang Trần nhìn ra được, tuy cự thú kia hấp hối, rất là mệt mỏi. Nhưng mà Hỏa Nha Vương cũng không khá hơn chút nào, ít nhất, nó không có nắm chắc triệt để giết chết Chu Lân Hỏa Tích, nếu không, dùng hung tính của Hỏa Nha Vương, sao có thể nói nhảm nhiều như vậy. Đã sớm bảo thủ hạ vây công Chu Lân Hỏa Tích rồi, Chu Lân Hỏa Tích nằm trên mặt đất, gầm nhẹ một tiếng, dùng khẩu khí thương nghị nói. Xuống Mao Điểu, ta đã nuốt Vân Viêm Chi Hoa, bây giờ ngươi đau khổ bức bách, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Không bằng cứ như vậy bỏ qua, ngươi để cho ta luyện hóa Vân Viêm Chi Hoa, ta khôi phục một bộ phận công lực, vạn nhất ta có một đường sinh cơ, về sau tất sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngươi, trả lại ngươi chỗ tốt gấp 10 lần, tình thế so người cường, Nếu ở bình thường, Chu Lân Hỏa Tích tuyệt đối sẽ không ăn nói khép nép như vậy, dùng khẩu khí thương lượng nói chuyện với một con linh thú linh phẩm đỉnh phong. Thế nhưng mà, hiện tại nó hao không nổi, hao tổn nhiều một phút đồng hồ, dương thọ của nó sẽ ít một phút đồng hồ. Vì sống sót, Chu Lân Hỏa Tích không tiếc hạ thấp thân phận, cùng Hỏa Nha Vương thương lượng. Hỏa Nha Vương căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nhe răng cười nói, bỏ qua. Ngươi là già đến ngu ngốc sao? Hay cảm thấy ta rất dễ lừa bịp? Thả ngươi đi, về sau đi đâu tìm ngươi? Hơn nữa, dù cho ngươi luyện hóa Vân Viêm chi hoa, cũng không quá đáng là chậm lại bước chân tử vong. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thế nghịch thiên, còn có thế kéo dài dương thọ, khôi phục đỉnh phong. Đây là nằm mơ, lui một vạn bước mà nói, coi như ngươi có thế kéo dài dương thọ, khôi phục đỉnh phong, báo đáp ta. Chỉ sợ tới lúc đó, chuyện thứ nhất ngươi muốn làm, là tìm ta tính sổ A, chương 514, ác chiến, tất cả có bàn tính hai. Chương 516 ác chiến, tất cả có bàn tính hai, Chu Lân Hỏa Tích vội vàng nói, ta có thể lập thiên địa thệ ước, tuyệt đối không báo thù ngươi, miễn đi, Hỏa Nha Vương khặc khặc quái gọi, ngươi nói phá thiên, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng chết, còn không bằng hiện tại chết. Còn có thể để ta ăn được huyết nhục mới lạ. Tuy thân thể ngươi biến chất, dương thọ gần hết. Nhưng mà huyết mạch là vĩnh viễn sẽ không biến chất, lúc truyền thừa liền có. Nếu như ta ăn huyết mạch của ngươi, dù không có Vân Viêm chi hoa, đột phá thánh phẩm, chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, thối bò sát, ngươi nói ngươi đã sắp chết, sao không ngoan ngoãn trốn ở trong hang ổ chờ chết, lại chạy đến địa bàn của ta. Đây là ông trời chú định muốn cho ta một cơ hội đột phá thánh phẩm a. Hỏa Nha Vương dương dương đắc ý, trong ánh mắt hung hãn tràn ngập hưng phấn. Nguyên lai, mục tiêu của Hỏa Nha Vương này, căn bản không phải đoạt lại Vân Viêm chi hoa, mà là muốn nuốt huyết nhục của Chu Lân Hỏa Tích. Huyết mạch của thánh phẩm linh thú, cực kỳ cao quý, Hỏa Nha Vương đối với chuyện này tự nhiên là phi thường tin tưởng. Có lẽ Vân Viêm chi hoa chỉ có 5 thành đột phá, nhưng nếu có thể thôn phệ huyết mạch của thánh phẩm linh thú, cái kia chí ít có 9 thành. Hơn nữa, trong huyết mạch của thánh phẩm linh thú, còn có trí nhớ truyền thừa. Nếu có thể thu được trí nhớ truyền thừa trong huyết mạch, đối với Hỏa Nha Vương mà nói, vậy thì càng là chuyện tốt song hành rồi. Cho nên, dù không có sự tình Vân Viêm chi hoa, Hỏa Nha Vương cũng tuyệt đối không buông tha Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích nghe vậy, trong hai mắt lớn hơn chuông đồng, bắn ra một đạo hung quang, điên cuồng nở nụ cười, ăn huyết nhục của ta. Ngươi thật sự là con cóc hắt hơi, khẩu khí thật lớn. Chỉ là tiện chủng linh phẩm, cũng dám ngấp nghé hậu duệ long tộc ta. Ha ha ha, hậu duệ long tộc là không sai, chỉ bốn chữ hậu duệ long tộc này, thì bổn vương nhất định phải nuốt huyết nhục của ngươi, cướp lấy truyền thừa trí nhớ trong huyết mạch của ngươi. Ngữ khí của Hỏa Nha Vương điên cuồng. Đột nhiên, Hỏa Nha Vương ngửa đầu rít một tiếng, bốn phương tám hướng, Hỏa Nha như là mũi tên, điên cuồng bổ tới Chu Lân Hỏa Tích. Hỏa Nha Vương đây là quyết tâm, muốn dùng chiến thuật quần ẩu, tươi sống kéo chết Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích tiếp cận dầu hết đèn tắt, nằm rạp trên mặt đất, công lực còn lại đã thừa không có mấy. Bất quá, nó dù sao cũng là thánh phẩm linh thú, mặc dù Hỏa Nha Vương biết rõ đối phương tùy thời có khả năng tắt thở, nhưng nó vẫn không dám đi tự mình công kích. Nó biết rõ, một khi thánh phẩm linh thú táo bạo, cho dù chỉ còn một hơi cuối cùng, lực lượng bạo phát ra cũng là phi thường khủng bố. Tuy Hỏa Nha Vương tham lam, nhưng lại không muốn đi va chạm một kích cuối cùng của Chu Lân Hỏa Tích, cho nên nó phái con cháu Hỏa Nha nhất tộc đi quần ẩu, để cho những pháo hôi này đi tiêu hao Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích chỉ còn lại một hơi cuối cùng, mặc dù kéo dài thời gian, cũng có thể kéo chết nó. Hiển nhiên Chu Lân Hỏa Tích cũng bị Hỏa Nha Vương chọc giận, trong nội tâm có một ngụm ác khí, cơ hồ muốn tạt ra. Huyết mạch nó cao quý, chưa bao giờ chán nản qua như thế. Hôm nay, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lại bị một đám Hỏa Nha huyết mạch đê tiện khi dễ, đường đường thánh phẩm linh thú, hậu duệ long tộc, lại bị chúng quần ẩu, dẹp mau súc sinh, đều chết cho ta. Chu Lân Hỏa Tích gầm nhẹ một tiếng, phần đuôi quét qua, cái đuôi dài đến mấy trượng, như một trường tiên hủy thiên diệt địa, kích xạ ra vô số hào quang như thiểm điện, tạp sát sát, cái đuôi quét qua, toàn bộ hư không phản phất như sụp đổ, trên trăm con Hỏa Nha lao xuống, bị hào quang như tia chớp kia xoắn một phát, liền bị xoắn đến huyết nhục bay tứ tung, nhao nhao rơi xuống đất. Mỗi một con Hỏa Nha này, ít nhất có thể so với tiểu linh cảnh nhân loại, thế nhưng mà, trên trăm con Hỏa Nha lao xuống, lại bị cái đuôi kia quét qua, chết sạch toàn bộ. Chu Lân Hỏa Tích này, không hổ là thánh phẩm linh thú, cái đuôi quét qua, ẩn chứa uy lực của đại đạo, hoàn toàn vượt ra phạm trù tiên cảnh, làm cho những hỏa nha kia, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá, một kích này, làm cho một ít lực lượng còn sót lại của Chu Lân Hỏa Tích, càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Hỗn hển, hỗn hển, Chu Lân Hỏa Tích thở phì phò, thấp giọng quát ầm lên, xú điểu mau, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu tử tôn có thể hy sinh. Hy sinh hết, ngươi liền thành người cô đơn, coi như ngươi tiến giai thánh phẩm, lại cùng ai xưng vương xưng bá. Không sợ chết, ngươi cứ tiếp tục tới. Ta sống không được, kéo ngươi cùng lên đường, vẫn có vài phần nắm chắc, ước chừng Chu Lân Hỏa Tích cũng biết, cục diện hôm nay, nhất định là khó tránh khỏi một kiếp rồi. Bất quá, linh thú đều rất hung hãn, mặc dù chết, cũng phải kéo đối thủ đệm lưng, Chu Lân Hỏa Tích nói, cũng chính là điểm hỏa nha vương kiên kỵ nhất, Chu Lân Hỏa Tích, cố nhiên là vùng vẫy dãy chết, tùy thời có khả năng quải điệu. Thế nhưng mà, cái này cũng không đại biểu trước khi Chu Lân Hỏa Tích chết, sẽ không có thủ đoạn giết chết nó. Hỏa Nha Vương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng lớn, nhìn qua trên trăm con cháu, thoáng cái đã bị Chu Lân Hỏa Tích giết mất, trong lòng cũng không ngừng nhỏ máu. Hỏa Nha nhất tộc sinh sôi nảy nở đến nay, có thể có quy mô lớn như vậy, nó một mực rất là kiêu ngạo. Thế nhưng mà, đuổi giết Chu Lân Hỏa Tích, cái giá thật sự quá lớn, đời đời con cháu của nó, ít nhất vẫn lạc hơn phân nửa. Chiếu cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ giết chết Chu Lân Hỏa Tích, tử tôn của nó cũng không còn bao nhiêu. Chỉ là, hôm nay cái thế cục này, đã đâm lao thì phải theo lao, hoặc là tiếp tục công kích, thẳng đến Chu Lân Hỏa Tích tử vong, hoặc là tiếp tục chờ, chờ Chu Lân Hỏa Tích này tiêu tan hết công lực, hai tay buông xuôi. Bất quá, thật muốn chờ đợi như vậy, Chu Lân Hỏa Tích này một thời ba khắc, hiển nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thánh phẩm linh thú, coi như hấp hối, nhưng năng lượng sinh mệnh lại không hao hết dễ dàng như vậy. Nhất là Chu Lân Hỏa Tích này đã ăn vân viêm chi hoa, nhận được một cơ hội đại bổ, nếu như cho nó thời gian, để nó luyện hóa, như vậy Chu Lân Hỏa Tích này, dù không thể kéo dài bao nhiêu tuổi thọ, nhưng thời gian ngắn vẫn có thể khôi phục 5-6 thành công lực. Một khi khôi phục 5-6 thành công lực, Hỏa Nha Vương tự hỏi, mình căn bản không cách nào chống cự, cho nên, tuyệt đối không thể chờ đợi, còn phải tiếp tục đấu, chỉ có đấu xuống dưới, mới có thể quấy rối Chu Lân Hỏa Tích, để cho Chu Lân Hỏa Tích không có thời gian đi luyện hóa vân viêm chi hoa. Đương nhiên, đấu xuống dưới như vậy, cái giá rất thảm trọng. Hỏa Nha Vương không dám lên, như vậy muốn đấu xuống dưới, phải không ngừng điền tánh mạng của con cháu. Chương 515, ý định trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chương 517, ý định trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tuy Hỏa Nha nhất tộc, đối với Hỏa Nha Vương nói gì nghe nấy, nhưng mà để chúng nó không ngừng chịu chết, Hỏa Nha Vương cũng có chút chột dạ. Hiện tại, tử tôn còn lại của Hỏa Nha Vương đã không bằng 1/3 nguyên lai. Dùng tốc độ tiêu pha này, rất nhanh sẽ bị diệt sạch. Các con, không cần cận công, dùng cánh chim xạ kích, xa xa công kích. Hỏa Nha Vương cắn răng một cái, hạ lệnh, tuy cánh chim xạ kích, tổn thương đối với Chu Lân Hỏa Tích không bằng tấn công cận thân, nhưng mà ít nhất có thể quấy rối Chu Lân Hỏa Tích. Hiện tại, Hỏa Nha Vương không cầu lập tức sát thương, chỉ cầu kéo chết Chu Lân Hỏa Tích. Viễn trình xạ kích, đã có thể quấy rối Chu Lân Hỏa Tích, lại không cần lo lắng bị Chu Lân Hỏa Tích công kích. Đây là ưu thế của Hỏa Nha nhất tộc. Lông chim trên người Hỏa Nha cực kỳ cứng rắn, là một tầng bảo hộ của thân thể chúng, có thể so với khôi giáp, mũi tên cũng rất khó bắn xuyên. Cho nên, dùng lông chim thoát ly bản thể công kích, bắn ra một căn, liền thiếu một căn. Đối với Hỏa Nha mà nói, cái này kỳ thật cũng là một loại đấu pháp tự hại mình. Bất quá, đấu pháp tự thương hại, so với đấu pháp tự sát tốt hơn rất nhiều. Đạt được mệnh lệnh của Hỏa Nha Vương, tất cả Hỏa Nha đều tránh ra phạm vi sát thương của Chu Lân Hỏa Tích, hư hư hư phóng ra lông chim công kích. Lông chim này công kích như mũi tên nhọn, một cây hai cây, có lẽ tổn thương không lớn. Thế nhưng mà quy mô lớn, đối với Chu Lân Hỏa Tích hấp hối mà nói, cũng là một đại khảo nghiệm. Ba ba ba, những lông chim này công kích như là hạt mưa, không ngừng rơi vào trên người Chu Lân Hỏa Tích, bắn vào trên lân giáp đỏ thẫm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Xa xa, Giang Trần nhìn thấy một màn này, trong nội tâm cũng tán thưởng. Chu Lân Hỏa Tích, nghe đồn lực phòng ngự của lân giáp vô địch, công kích cùng cấp bậc, ít có thế công phá. Hơn nữa sau lân giáp, da dày thịt thô, phòng ngự đồng dạng kinh người. Công kích xa như vậy, chỉ sợ không tổn thương đến Chu Lân Hỏa Tích. Bất quá, con Chu Lân Hỏa Tích kia gục ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, xem bộ dáng là thật sự tiêu hao rất nhiều.

Lân giáp của Chu Lân hỏa tích rất lợi hại, nhưng mà càng lợi hại, cũng cần chân nguyên của bản thể đến chèo chống. Hôm nay chân nguyên bản thể của Chu Lân hỏa tích 10 không còn một, đã tiếp cận tình trạng sơn cùng thủy tận, chân nguyên bản thể cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ là dựa vào phòng ngự nghịch thiên của lân giáp đến chống cự công kích. Qua một hai đao, lân giáp ở phần đuôi chỉ xuất hiện vết chém nhàn nhạt, nhưng mà, một đao đón lấy một đao, 20-30 đao đi qua, lân giáp ở cùng một bộ vị, đã bị bổ ra miệng vết thương thảm thiết, hiển nhiên đã xâm nhập da thịt, máu tươi không ngừng tràn ra. Hỏa nha nhất tộc rất khát máu, nhìn thấy huyết, hung tính của hỏa nha vương hoàn toàn bị kích phát ra. Ra lệnh con cháu hỏa nha không ngừng công kích phần đuôi của Chu Lân hỏa tích, máu tươi bay vụt, hỏa nha vương hưng phấn kêu to, mở ra miệng rộng, hút từng ngụm máu tươi bắn tung tóe ra vào trong miệng. Đây chính là huyết mạch của hậu duệ long tộc, hỏa nha vương tự nhiên không buông tha. Ngao, hỏa nha vương nếm đến máu tươi của hậu duệ long tộc, vạn phần đắc ý, hưng phấn thét chói tai, phát tiết lấy khoái ý trong lòng, thừa dịp hắn bệnh, muốn mệnh hắn. Hỏa nha nhất tộc nhìn thấy máu tươi, công kích càng mạnh hơn, theo bùn đất không ngừng bị đào mất, phần trước của Chu Lân hỏa tích không ngừng lộ ra. Con cháu của hỏa nha nhất tộc hiển nhiên không chỉ công kích một miệng vết thương, còn công kích khu vực khác. Chương 517, chiến đấu điên cuồng 2. Chương 519, chiến đấu điên cuồng 2. Chu Lân hỏa tích giống như đã hoàn toàn mất đi sức chống cự, tùy ý những hỏa nha này không ngừng công kích, bởi vì cái gọi là kiến nhiều có thế cắn chết voi. Một khi Chu Lân hỏa tích không có năng lực đánh trả, những hỏa nha kia công kích liền không kiên nể gì cả. Hơn nữa số lượng ưu thế, không ngừng công kích, rất nhanh đã mang đến thu hoạch, không ngừng có thương tích hiện ra. Đại quân hỏa nha không ngừng ở trên người Chu Lân hỏa tích mở vết thương mới, máu tươi bay vụt, làm cho tất cả hỏa nha đều dị thường hưng phấn, không kiên nể gì cả kêu to, công kích, không thể nào. Chẳng lẽ Chu Lân hỏa tích này, cứ như vậy treo rồi? Giang Trần nhìn đại quân hỏa nha tàn sát bừa bãi, cảm thấy không thể tin được. Ngay lúc này, bùn đất chung quanh hơi có chút buông lỏng, quanh, trong lúc đó, bùn đất bốn phía như bạo tạc, nhấc lên, một vòng xoáy cực lớn, ầm ầm từ dưới đất xông ra, nhấc lên vô số bùn đất, ở dưới khí thế cường đại, những bùn đất này vậy mà tạo thành từng đạo công kích như mũi tên, phanh, phanh, phanh, những miếng đất kia, vậy mà giờ phút này có thể cứng rắn như sắt, mang theo uy thế đáng sợ, không ngừng đánh trúng hỏa nha chung quanh, bởi vì dựa vào quá thân cận, hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ phòng bị. Những hỏa nha kia phản ứng mau nữa, tốc độ mau nữa, cũng không kịp trốn tránh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tất cả hỏa nha, cơ hồ không có mấy con đào thoát, bị hòn đá đánh trúng, huyết nhục mơ hồ, không ngừng rơi xuống đất, cơ hồ là cùng lúc đó, rầm rầm, như giao long xuất hải, thân hình của Chu Lân hỏa tích đột nhiên lao lên, ngao, o o o, thân thể cao lớn đứng thẳng lên, giống như trên đất bằng mọc lên một ngọn núi nhỏ, mở ra miệng rộng, răng nhọn cắn tới hỏa nha vương. Hỏa nha vương phản ứng cực nhanh, hai cánh chấn động, thân thể lướt ra sau, muốn dựa vào tốc độ nhanh tránh thoát Chu Lân hỏa tích liều chết phản kích. Thế nhưng mà, Chu Lân hỏa tích đã sớm tính toán tốt hết thảy, há có thể cho hỏa nha vương đào thoát. Thân hình hỏa nha vương cấp tốc lui ra sau, nhưng ngay lúc này, nó cảm giác được sau lưng có một cổ uy thế, giống như bài sơn đảo hải tịch cuốn tới. Cái đuôi vết thương chồng chất của Chu Lân hỏa tích, xoáy lên một kích như lôi đình vạn quân, phá hỏng toàn bộ đường lui của hỏa nha vương. Xú điểu, chết cho ta, Chu Lân hỏa tích để mình bị đánh lâu như vậy, chờ là một kích trí mạng này. Lúc trước, Chu Lân hỏa tích không phản kháng, không tiếc bị thương, tê liệt hỏa nha nhất tộc, khiến tâm lý phòng tuyến của chúng nó không ngừng thư giãn. Nó trăm phương ngàn kế, chính là vì một kích này, mà mục tiêu của nó là thôn vệ hỏa nha vương. Phần đuôi quét qua, hỏa nha vương bị khí lãng cường đại đẩy tới, không tự chủ được bay về phía trước. Phía trước, Chu Lân hỏa tích mở rộng miệng lớn dính máu, đưa đầu lưỡi ra ngoài, muốn quấn lấy hỏa nha vương, tươi sống thôn vệ. Hỏa nha vương lại tỉnh táo, giờ phút này cũng biến sắc. Nó rất rõ ràng, nếu bị Chu Lân hỏa tích cắn nuốt, nó sẽ triệt để trở thành vật trong bụng Chu Lân hỏa tích, mà Chu Lân hỏa tích cắn nuốt nó, hấp thu tinh hoa linh lực toàn thân nó, so với vân viêm chi hoa càng bổ dưỡng. Nói không chừng, Chu Lân hỏa tích này thật có thể trì hoãn thời gian tử vong đến. Thế nhưng mà, biết rõ quy biết rõ, nhưng hiện tại, hỏa nha vương đã đến bước đường cùng rồi, thân thể của nó bị khí thế của Chu Lân hỏa tích lôi cuốn, căn bản vô lực bay lên không trung, bởi vì tốc độ của nó đã bị hạn chế, hiện tại chỉ cần bay lên không trung, chỉ sợ cũng bị Chu Lân hỏa tích cắn thành hai nửa, sinh tử ở trong nháy mắt. Hỏa nha vương đối mặt sinh tử, liền kích phát ra hung tính. Trong nội tâm quét ngang, vậy mà không hề nghĩ chạy trốn, mà đón lấy phần đuôi của Chu Lân Hỏa Tích, thân thể hóa thành một đạo lưu tuyến, như phi kiếm, trực tiếp bắn vào trong miệng Chu Lân Hỏa Tích, trong nháy mắt gia tốc, Hỏa Nha Vương tụ tập lực lượng toàn thân, nó đang liều đánh cược một lần cuối cùng, liều một kích toàn lực này, có thể nhảy vào khoang miệng của Chu Lân Hỏa Tích, tiến vào lục phủ ngũ tạng, công kích nội bộ của Chu Lân Hỏa Tích, bên ngoài, khắp cả người là lân giáp, muốn công phá rất khó, thế nhưng mà, lục phủ ngũ tạng bên trong, cái kia đều là địa phương yếu ớt nhất. Chỉ cần nhảy vào khoang miệng, tránh đi hai hàng răng nhọn ung tùm như đao kiếm, liền có 7-8 phần nắm chắc. Dù sao, hiện tại Chu Lân Hỏa Tích đã nỏ mạnh hết đà, một thân công lực 10 không còn một. Hỏa Nha Vương cảm thấy, ai sống ai chết, ngay trong nháy mắt này. Một là mình bị Chu Lân Hỏa Tích cắn thành hai nửa, hai là, nhảy vào trong cơ thể Chu Lân Hỏa Tích, cắn nát nội phủ của đối phương. Đây là một lần đánh cược cuối cùng, một là nó chết, hai là đối thủ chết. Giang Trần chứng kiến Hỏa Nha Vương lựa chọn, thoáng cái liền lĩnh ngộ ý đồ của nó, không khỏi bội phục nó hung tính cùng quyết đoán. Lưu tuyến giống như sao băng, vọt tới miệng lớn của Chu Lân Hỏa Tích. Chu Lân Hỏa Tích giữ tợn cười một tiếng, ước chừng cũng biết rõ ý đồ của Hỏa Nha Vương, miệng rộng đột nhiên hợp lại, két sát, toàn thân Hỏa Nha Vương thẳng băng, như một đạo lưu tuyến, hai móng rơi ở cuối cùng, mà miệng rộng của Chu Lân Hỏa Tích thì như một cái kìm lớn lành lạnh, vừa vặn kẹp lấy hai chân của Hỏa Nha Vương. Hỏa Nha Vương cuối cùng đánh cược một lần, vẫn còn kém một chút, bất quá giờ phút này, Hỏa Nha Vương đã bất chấp nhiều như vậy, hai cánh như đao, điên cuồng cắt lấy trong miệng Chu Lân Hỏa Tích, không thể không nói, Chu Lân Hỏa Tích liên tục công kích, cơ hồ đã dùng hết một hơi cuối cùng. Tuy cắn được hai chân của Hỏa Nha Vương, nhưng lại vô lực ngăn cản Hỏa Nha Vương tàn sát bừa bãi ở trong miệng, két sát, đầu lưỡi của Chu Lân Hỏa Tích bị cánh chim của Hỏa Nha Vương thiết cắt, máu tươi từ khe hở hai hàng răng tràn ra, tình hình vô cùng thảm thiết. Dù vậy, Chu Lân Hỏa Tích cũng dị thường kiên định, gắt gao cắn không buông, làm cho Hỏa Nha Vương không cách nào xâm nhập trong cơ thể nó. Hiển nhiên, hai đại linh thú tranh đấu đã đến sống chết trước mắt. Chu Lân Hỏa Tích buông lỏng miệng, Hỏa Nha Vương thế tất tiến vào trong cơ thể, đập nát lục phủ ngũ tạng của nó, đến lúc đó coi như là thần tiên cũng cứu không được. Mà Hỏa Nha Vương, nếu như không cách nào tiến vào nội phủ của Chu Lân Hỏa Tích, bị răng nhọn kìm chặt, thương thế cũng sẽ dần dần tăng thêm, huống chi, không ngừng chiến đấu, Hỏa Nha Vương cũng tiêu hao cực lớn. Tiếp tục dông dài, nó cũng không có nắm chắc có thể chống bao lâu, hai con linh thú đều tiếp cận biên giới sơn cùng thủy tận, nhưng ai cũng không chịu buông tha, lúc này, so là ai ác hơn, ai có thể khiêng đến cuối cùng, chứng kiến hai đại linh thú chiến đấu đến một bước này, Giang Trần cũng không khỏi lắc đầu, một con thánh phẩm linh thú, một con linh cầm linh phẩm đỉnh phong, chiến đấu đến cuối cùng, vậy mà như tiểu hài tử quần ẩu lẫn nhau, dùng đều là thủ đoạn hạ lưu nhất, vô sĩ nhất, cũng nguyên thủy nhất, chương 518, Giang Trần phát đại tài rồi một. Chương 520 Giang Trần phát đại tài rồi một, Hỏa Nha Vương không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương, hai cánh hóa đao, không ngừng bổ chém trong khoang miệng Chu Lân Hỏa Tích, đầu lưỡi dài đến mấy mét của Chu Lân Hỏa Tích, cơ hồ bị đập nát tới gốc, đau đớn kịch liệt, làm cho toàn thân Chu Lân Hỏa Tích run rẩy. Thế nhưng mà dù vậy, Chu Lân Hỏa Tích vẫn gắt gao ấn định hai chân Hỏa Nha Vương, chết không buông lỏng, hai chân của Hỏa Nha Vương bị răng nhọn cắn, tiến thối không được, ở trong phạm vi nó có thể phá hư, đã không còn gì có thể phá nữa, mà tổn thương ở trong khoang miệng, hiển nhiên còn chưa đủ để làm Chu Lân Hỏa Tích chết ngay. Dông dài như vậy, chờ khí lực của nó hao hết, vậy thì thật sự chỉ có thể trở thành vật trong bụng Chu Lân Hỏa Tích. Tính cách của Hỏa Nha Vương hung tàn, lúc này liền triệt để thể hiện ra, cạch một cái, huyết nhục mơ hồ, hai chân lại bị kéo đứt, hai cánh của Hỏa Nha Vương vẽ một cái, trực tiếp từ yết hầu, nhảy vào trong lồng ngực của Chu Lân Hỏa Tích. Hỏa Nha Vương này, vậy mà bỏ qua hai chân, tự phế thân thể, cũng muốn nhảy vào phần bụng của Chu Lân Hỏa Tích, chế tạo tổn thương trí mạng cho đối thủ. Chứng kiến tình như vậy hình, Giang Trần không thể không bội phục tâm huyết cùng dũng khí của Hỏa Nha Vương. Bất quá, chiến đấu đến loại cục diện này, trong nội tâm Giang Trần lại hơi vui vẻ. Hắn biết rõ, cơ hội của mình đến rồi. Chu Lân Hỏa Tích phát hiện Hỏa Nha Vương bỏ qua hai chân, xông vào trong cơ thể của nó, biết rõ mình không xong, không ngừng gào rú, thân thể đập lên mặt đất, phản phất muốn dùng loại phương thức này, đập Hỏa Nha Vương đi ra. Thế nhưng mà, mục tiêu của Hỏa Nha Vương rất minh xác, một khi tiến vào, sao chịu đi ra. Theo thời gian trôi qua, Chu Lân Hỏa Tích thảm thiết trống lên một tiếng,

hai mắt bắn ra thần thái khác thường, có vui mừng, lại phản phất vì bàn thạch yêu nghiệt tìm được đường sống trong chỗ chết mà cảm thấy kiêu ngạo. Qua một lát, chứng kiến thân hình bàn thạch yêu nghiệt không ngừng tới gần, người trên sườn dốc kia mới thu cảm xúc, hai chân điểm một cái, tốc độ cũng cực nhanh, biến mất ở trong rừng rậm. Giang Trần, thuận buồm xuôi gió, thân ảnh người này biến mất, nhưng trong lòng thì mặc niệm, hiển nhiên, người này đã xác định bàn thạch yêu nghiệt là Giang Trần, thân ảnh từ trong phế tích chạy ra, đích xác là Giang Trần, cũng là người sống sót duy nhất sau khi hỏa thiêu trăm dặm. Bất quá, hắn lại không biết, ở ngoài mảnh đất khô cằn, có một người đã nhận định bàn thạch yêu nghiệt là Giang Trần hắn. Bước ra khu vực khô cằn, Giang Trần cảm thụ được hương thơm từ hoa cỏ cây cối bốn phía mang đến, chỉ cảm thấy bỗng nhiên tầm đó, như đạt được trùng sinh. Mấy ngày nay, cái mũi của Giang Trần cơ hồ chỉ hít lấy mùi khét, bấm tay tính toán, thời gian tiến vào Minh Diệt Cốc đã qua một nửa. Đã có lần thu hoạch này, Giang Trần hành động, liền không mạo hiểm như trước nữa, mà chuyển sang lộ tuyến ổn định. Chu Lân Hỏa Tích, Hỏa Nha Vương, những sinh linh cường đại này, đã cho Giang Trần một bài học, để cho Giang Trần biết rõ, ở trong Minh Diệt Cốc, tuyệt đối không thể tùy ý sằng bậy, hơi chút bất cẩn, sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Ở trên sườn núi, Giang Trần đứng một lúc lâu, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, hừ nhẹ một tiếng, những hỗn đảng kia, hùng hổ lao tới bên này, hẳn là đánh bàn tính tới trên đầu của ta a. Thật sự là không biết sống chết, bốn phía dốc núi, vậy mà vọt tới hơn 10 thân ảnh, nhìn tư thế, rõ ràng là hướng về phía mình mà đến. Mới đầu Giang Trần còn có chút kinh ngạc, sao thoáng cái lại có nhiều người đến như vậy, nhưng lập tức liền lý giải, nơi đây hỏa thiêu trăm dặm, nhất định sẽ kinh động rất nhiều người. Võ giả ở chung quanh nơi này, đều tụ tập tới phụ cận, có xem náo nhiệt, cũng có quan sát thế cục. Chương 520, đã muốn chết, vậy thì đi chết. Chương 522 đã muốn chết, vậy thì đi chết, nhưng mà, Giang Trần xuất hiện, lại từ trong phế tích đi ra, không thể nghi ngờ là thành bia sống, thoáng cái thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người này đều rất ăn ý, không hẹn mà cùng lên đến sườn núi, thoạt nhìn, dĩ nhiên là có chủ ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mới đầu là mười mấy người, sau đó, bốn phương tám hướng, không ngừng có võ giả vọt tới, hơn 10 dặm chung quanh, hiển nhiên đều là nghe hỏi mà tới, càng tụ càng nhiều. Khóe miệng Giang Trần tràn ra một tia cười lạnh, tuy nói trong Minh Diệt Cốc, không có bất kỳ hạn chế, cũng không cấm chém giết, nhưng những võ giả này hiển nhiên như thế, muốn đến vớt tiện nghi, lại không nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng, không biết sống chết, nhìn võ giả khảo hạch không ngừng tiến ra, Giang Trần mặt không đổi sắc, ưu thế nhân số đến chỗ Giang Trần, đã có thể bỏ qua rồi. Giang Trần khoanh chân, ngồi trên một tảng đá lớn, như một pho tượng, tản ra khí tức không giận tự uy. Những võ giả kia tới gần đến phạm vi trăm trượng, lại không hẹn mà cùng dừng bước. Chỉ là, võ giả không ngừng đi lên cũng hết sức ăn ý, bố trí nhiều vòng tròn ở chung quanh Giang Trần. Trong mơ hồ, có một loại tư thế vây chặt Giang Trần. Đột nhiên Giang Trần mở mắt, bắn ra lệ mang kinh thiên, lạnh lùng cười cười. Như thế nào? Các ngươi chạy tới muốn xin cơm ăn sao? Những võ giả này, tuy không biết chân thân dưới mặt nạ là ai, nhưng lại biết đây là bàn thạch yêu nghiệt ở bốn cửa trước Đỗ Trạng Nguyên. Nếu như là một hai người, bọn hắn sẽ không có dũng khí tới gần, nhưng mà, nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, ở dưới một loại ăn ý kỳ quái, đám võ giả này lại ít đi vài phần sợ hãi, nhiều thêm vài phần giả tâm. Các hạ, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi từ trong biển lửa đi ra, nhất định kiếm đến rất nhiều chỗ tốt. Mọi người ở chỗ này bồi hồi nhiều ngày như vậy, lòng rất lo lắng a. Ngươi dù sao cũng phải ra chút thành ý chứ, một người khảo hạch, ước chừng là thủ lãnh được đề cử ra, cười lạnh nói, ở bên cạnh hắn, còn có hai võ giả, cùng thủ lãnh này hình thành xu thế tam giác, Giang Trần nhìn ra được, thực lực ba người này, hẳn là mạnh nhất trong đám người kia, cho nên mới được tôn là nhân vật cầm đầu, lo lắng, Giang Trần nhịn không được cười lên, ta với các ngươi không thân chẳng quen, cũng không làm phiền các ngươi lo lắng. Có việc mau nói, có rắm mau thả, không nên quanh co lòng vòng, nói những lời nhàm chán này. Ta không có hứng thú nghe, lo lắng, loại chuyện ma quỷ này, Giang Trần làm sao có thể tin tưởng, thế giới võ đạo, mọi người không nhận thức, ai sẽ vì người xa lạ lo lắng, loại cớ đường hoàng này, đã dối trá, lại buồn nôn. Nếu như những người này nói rõ đến cướp bóc, Giang Trần ít nhất bội phục bọn họ là chân tiểu nhân dám làm dám chịu. Tìm loại cớ thấp kém này, Giang Trần chỉ cảm thấy buồn nôn, ha ha ha, xem ra, ngươi là người thống khoái, người cầm đầu kia cười ha hả. Đã như vậy, chúng ta cũng không che che lấp lấp. Cho ngươi hai lựa chọn, 1. Lưu lại toàn bộ thứ tốt lấy được, sau đó xéo đi. 2. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng với chúng ta là địch. Thủ lãnh này vung tay lên, chỉ vào hơn 100 người ở chung quanh, một bộ chúng ta nhiều người ăn chắc ngươi. Trên 100 võ giả ở chung quanh nghe xong lời này, đều ầm ầm hưởng ứng, nguyên một đám cao giọng ủng hộ, gây áp lực tâm lý cho Giang Trần. Điệu bộ này, rõ ràng chính là muốn lấy nhiều khi ít, công khai cướp bóc, ta cũng cho các ngươi hai lựa chọn. Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt, không nhìn cái gọi là người đông thế mạnh, duỗi ra hai ngón tay. 1. Hiện tại lập tức cút cho ta. 2. Chết. Cái gì? Người cầm đầu kia còn cho là mình nghe lầm, vừa tức giận vừa buồn cười, kêu lên. Tiểu tử, có phải ngươi điên rồi hay không? Ngươi chỉ có một người, chúng ta có hơn 100 tiên cảnh, ngươi cho rằng, ngươi có thế nghịch thiên. Thật sự là không biết sống chết, đúng vậy a, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Chớ nói nhảm với hắn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tiểu tử này, hắn là muốn chết, đúng, thằng này, trước kia khảo hạch lấy hết danh tiếng. Lần này ở Minh Diệt Cốc, nên diệt uy phong của hắn, bằng không thì, không phải chúng ta bị hắn ép tới không ngày nổi danh sao? Những người này, rốt cục nói ra lời trong nội tâm, bọn hắn không đơn thuần là đến cướp bóc, còn công nhiên đến chèn ép Giang Trần, một tuyệt thế yêu nghiệt, thành tích khảo hạch vượt xa những người khác, quả thực là hạt giữa bầy gà. Chuyện này để cho những thiên tài thế tục kia như thế nào chịu được, cho nên, tất cả mọi người tạo thành một loại ăn ý, muốn giết yêu nghiệt này, không thể để cho hắn cướp đi danh tiếng của mọi người, ép tới tất cả mọi người không cách nào ngoi đầu lên. Ông sòm, thiên mục thần đồng của Giang Trần đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, nhổ ra hai chữ, xoáy lên vô số khí lãng, thành từng vòng đánh ra ngoài. Trên 100 võ giả kia, nguyên một đám cảm thấy hô hấp khó khăn, màng tai rầm rầm rầm, phản phất như trời giáng kinh lôi, trực tiếp nổ ở trước mặt bọn họ, khí huyết quay cuồng, đầu váng mắt hoa, lung lay sắp đổ, gần như muốn nôn mửa. Một đám phế vật, Giang Trần cười lạnh, hai chân đạp một cái, như ưng kích trường không, vọt ra phía ngoài. Không phải hắn không muốn giết người, chỉ là thoáng cái giết hơn 100 người, đối với Giang Trần mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Tuy những người này tham lam, nhưng chưa chắc cả đám đều đáng chết, cho nên, Giang Trần lựa chọn bỏ qua, chỉ là, thân hình hắn vừa lướt ra ngoài, ý niệm đầu tiên của tất cả võ giả, đều cho rằng Giang Trần sợ hãi, không dám đối chiến với hơn 100 người bọn họ, là tư thế chạy trốn, căn bản không có người phát giác được thiện ý của Giang Trần, hắn muốn chạy trốn, giết hắn đi, ngăn lại hắn, giết, tiếng trống, tiếng gầm gừ, nhao nhao vang lên ở sau lưng Giang Trần, ba võ giả cầm đầu kia, tu vi đều khoảng 3-4 trọng, ở trong đám võ giả khảo hạch này, cũng coi là tồn tại rất giỏi, chính là bởi vì thực lực được, cho nên tâm cũng lớn hơn một ít, thấy Giang Trần lao ra ngoài, để phần lưng lại cho bọn hắn, đều cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo, ba người rất ăn ý cô lấy vũ khí, khí thế tăng vọt, lấy ra lực lượng toàn thân, ầm ầm công kích tới Giang Trần, ngay lúc này, hư không bỗng nhiên như trì trệ, ba người kia cảm thấy trước mắt có một đạo điện quang lóe lên, sau một khắc, một cảm giác mát từ trên cổ bọn hắn truyền ra, thân thể ba người đột nhiên ngưng lại ở trong hư không, két sát, cơ hồ là đồng thời truyền đến thanh âm đứt gãy, ba cái đầu cùng với mặt nạ, chung một chỗ từ trên cổ bay ra, xông lên không trung, sau một khắc, ba thân hình không đầu, ầm ầm ngã xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề, phanh, phanh, phanh, cho bụi tung bay, cổ phun ra nhiệt huyết cuồn cuộn, còn mang theo mùi huyết tinh nồng đậm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.